Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Ngoặt ra đỉnh phong, thời gian từ từ trôi qua, phương đông bầu trời dần dần lộ ra ngân bạch sắc, Triệu Phất Y ngồi ở trên giường, chậm rãi mở hai mắt ra, xoa xoa bởi vì quá độ suy nghĩ, nhói nhói run lên huyệt thái dương. Biện Cơ Hòa Thượng dù sao cũng là Phật môn cao tăng. Mặc dù tại người khác sinh giai đoạn sau cùng, bởi vì đủ loại duyên cớ, bước vào ma đạo bên trong, nhưng cái này cũng không tổn hao gì với hắn Phật Pháp tu vi. Phật môn nặng nhất luyện tâm, cũng bởi vậy, tinh thần của hắn tu vi ở Sa Lâm Trấn, Hàn Đường, Cô Trần Tử bọn người phía trên. Giữ lại ký ức cũng so mấy vị kia phải hơn rất nhiều. Vì vậy, hấp thu Biện Cơ Hòa Thượng ký ức muốn so hấp thu những người khác ký ức muốn mệt nhiều. Một phen vất vả về sau, cuối cùng đuổi tại bình minh trước đó, đem hấp thu xong tất. Bất quá, Triệu Phất Y cũng đã mệt choáng đầu hoa mắt, cái gì đều không muốn làm. Ha, Triệu Phất Y ngáp một cái, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đẩy ra hai phiến cửa sổ. Hô, ngoài trời băng lãnh, không khí thanh tân, mượn một trận gió sớm, toàn bộ cuốn vào, cũng làm cho hắn thanh tỉnh không ít. Ùng ục, ùng ục, một trận trầm thấp, ùng ục âm thanh từ hắn trong bụng truyền đến. Một đêm này không chỉ tinh lực tiêu hao không ít, khí huyết cũng tiêu hao không ít, trong bụng sớm đã không ăn chút gì đâu. Triệu Phất Y cảm thấy một trận đói, liếm liếm bờ môi, quay người đổi kiện trường bào, phi thân nhảy lên đầu tường, một đường ra Quang Đức phường, nhanh chân hướng Trường An chợ Tây đi đến, dự định đi ăn ngon một chút, khao chính mình một cái. Từ hắn triển khai bức tranh sơn thủy tính lên, hiện thế bên trong thời gian, mặc dù chỉ qua một đêm, nhưng ở bức tranh sơn thủy bên trong, hắn trọn vẹn lưu một hai chục trời. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều là lấy thịt khô mướt đỡ đói, thanh thủy giải khát, hai loại đồ vật mặc dù rất thực dụng, nhưng là hương vị liền khó mà tận như nhân ý. Hắn sớm đã ăn hai mắt đăm đăm, muốn thay cái khẩu vị. Vào đông thời tiết âm lãnh, thích hợp ăn chút nóng hổi đồ vật. Triệu Phất Y đi vào Trường An chợ Tây, tìm nhà bán xuyến thịt tiệm ăn, tùy ý chọn chỗ ngồi, muốn một cái nóng hôi hổi nồi đồng, mấy mâm lớn thịt, lại muốn mấy đạo rau trộn, một cái bình lớn rượu, vây quanh nóng hầm hập lò sưởi, ăn nhiều ăn liên tục, một trận này trọn vẹn ăn hơn hai canh giờ, vẻn vẹn xuyến thịt liền ăn 5-6 người phân lượng. Đây cũng là hắn tấn thăng ngoại gia về sau sức ăn tăng nhiều kết quả. Đặt ở trước kia còn ăn không nhiều đồ như vậy, một mực ăn vào nước no bụng bụng tròn, mặt trời lên cao mới chịu bỏ qua. Thẳng đến rời đi thời điểm, trong mắt của hắn còn nhìn thấy xuyến thịt lư đồng, cân nhắc lần lại lên núi nước bức tranh thời điểm, muốn hay không liền lư đồng mang than củi cùng một chỗ dẫn đi. Sau khi cơm nước no nê, Triệu Phất Y trở lại Phổ Độ Cư, rắn rắn chắc chắc ngủ một giấc, ngủ ròng rã một ngày một đêm, thẳng đến sáng sớm hôm sau mới tỉnh lại. Lúc này mới cảm thấy tư duy rõ ràng, trước kia trên huyệt thái dương đâm nhói cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Triệu Phất Y đã là lần thứ tư ăn quả đào, kết nối xuống tới muốn phát sinh sự tình, trong lòng tự nhiên am hiểu, hiện tại cũng không kéo dài. Thừa dịp sáng sớm không khí tốt, tìm bồ đoàn đặt ở mái hiên phía dưới, khoanh chân ngồi ở phía trên, bắt đầu tu luyện Triền Long Nội Kình bộ phận thứ hai Chí Nhu Chí Cương Thuật. Xoạt, xoạt, theo công pháp xa chuyển, Triệu Phất Y trong đan điền bỗng nhiên sinh ra một dòng nước ấm. Cái này đạo dòng nước ấm thuận quanh thân trăm mạch, hướng toàn thân lan ra mà đi. Chỗ đến, khí huyết cấp tốc sinh động tràn đầy, không ngừng kích thích cơ bắp, màng da sinh ra thuế biến, khí huyết ra chuyển thời khắc, thậm chí phát ra hoa, hoa, tiếng vang, liền phảng phất nước chảy đồng dạng. Đây là mấy lần trước đều chưa bao giờ có dị tưởng. Hồi lâu sau, khí huyết chảy xuôi bỗng nhiên tăng tốc. Triệu Phất Y tùy theo cảm thấy toàn thân trên dưới một trận ngứa lạ. Loại này ngứa là từ bên trong đến bên ngoài mà phát. Cảm giác thật giống như có từng cái con kiến nhỏ, từ cơ bắp chỗ sâu mau mạch mạch máu bên trong leo ra. Một chút xíu hướng ra phía ngoài bò đi, một mực từ màng da trong lỗ chân lông leo ra. Một đôi linh hoạt xúc giác, không ngừng đụng vào thần kinh nhạy cảm, làm cho người cảm thấy ngứa lạ vô cùng. Nếu như là một cái hai cái coi như bỏ qua, ngay tại ngắn ngủi trong nháy mắt, loại cảm giác này trải rộng toàn thân cao thấp, liền phảng phất vô số con kiến ở trên người hắn đục khoét, làm cho người khó mà chịu đựng. A, thật ngứa. Lấy Triệu Phất Y tâm tính tu vi, cũng không khỏi toàn thân run lên, nghẹn ngào kêu đi ra, cơ hồ duy trì không ngừng công pháp vận chuyển. Hận không thể giang hai tay ra, đem toàn thân cao thấp hung hăng cào một lần. Thời khắc mấu chốt, Triệu Phất Y tâm tư thanh minh, cưỡng ép ngừng lại ý nghĩ này. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại Triền Long nội kình bên trong một đoạn giới thiệu. Biết rõ đây là ngoại gia cấp độ sắp đạt tới đỉnh phong trước một lần cuối cùng thuế biến. Tuyệt đối gián đoạn không thể, nếu không phí công nhọc sức. Thế nhưng là cũng quá khó nhìn. Triệu Phất Y trên mặt lộ ra một tiếng vẻ hung ác. Trùng điệp cắn một cái đầu lưỡi, một luồng kịch liệt đau nhức bỗng nhiên sinh ra, lập tức chiếm cứ toàn bộ não hải, đem ngứa lạ đè xuống. Bất quá, cỗ này kịch liệt đau nhức tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngay tại mấy phút, kịch liệt đau nhức dần dần biến mất. Trận này khó mà chống cự ngứa lạ lần nữa bao trùm toàn thân, nhường hắn khó mà tự kiềm chế. Cái này, phải nhịn, không có lý do người khác có thể nhịn được, ta sẽ nhịn không được. Triệu Phất Y dùng sức khẽ cắn môi, lực đạo lớn, thậm chí lợi đều cắn chảy ra máu. Lần này ngược lại là hắn nghĩ sai. Bình thường đến nói, rèn luyện thân thể là một cái thật dài quá trình, nhất là càng về sau càng chậm. Lấy lúc trước hắn thân có 7 nghiêu lực lượng thể chất, bình thường dưới điều kiện muốn đạt tới ngoại gia đỉnh phong cấp độ, ít nhất phải tu luyện mấy năm thời gian. Có nửa năm này thời gian chậm chậm rèn luyện, làm hắn cuối cùng trèo lên ngoại gia cấp độ đỉnh phong thời điểm, thuế biến độ chấn động sẽ nhỏ rất nhiều, cảm giác cũng sẽ không như thế khó chịu. Trên thực tế, làm hắn luyện đến thân có 9 nghiêu lực lượng bắt đầu, cuối cùng thuế biến cũng đã bắt đầu. Chờ hắn trèo lên đỉnh phong thời điểm, chân chính sinh ra thuế biến địa phương cũng không phải là rất nhiều. Thế nhưng là một cái quỷ dị quả đào, trực tiếp nhường hắn từ 7 nghiêu nơi này tấn thăng đến ngoại gia đỉnh phong. Tại cực lớn áp xúc thời gian tu luyện đồng thời, cũng đem quá trình này thống khổ áp xúc đến cùng một chỗ. Kết quả sau cùng là được, hắn cảm giác so những người khác ít nhất phải mãnh liệt gấp 10. Một trận lại một trận ngứa lạ không ngừng vọt tới. Triệu Phất Y cảm thấy toàn thân phát run, răng lạc lạc rung động, ngón tay run không ngừng, trong đầu một mảnh chết lặng, cơ hồ đánh mất ý thức. Nếu không phải hắn đối vận công lộ tuyến quen thuộc đến cực điểm, trong vô thức cũng có thể vận chuyển công pháp, chỉ sợ sớm đã đình chỉ tu luyện. Không thể, muốn kiên trì. Ngay tại hắn cảm giác cơ hồ không thể chịu đựng được thời điểm, cái này một luồng ngứa lạ bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân trên dưới bỗng nhiên một trận nhẹ nhõm, sau một lát cảm giác lại lên biến hóa, theo mà đến là một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Một trận này kịch liệt đau nhức đặt ở thường ngày thời điểm, tự nhiên khó mà chịu đựng, nhưng là đối với lúc này Triệu Phất Y đến nói, cũng giống như với thiên lại tin mừng. thậm chí theo thống khổ làm sâu sắc, cảm thấy một trận sảng khoái. Cảm giác này so tài một chút vừa rồi một thân ngứa lạ có thể thoải mái nhiều. Ấm áp ngày gió êm dịu, ánh nắng ấm áp, Triệu Phất Y khoanh chân ngồi tại dưới mái hiên. Trên dưới quanh người chậm rãi phát sinh biến hóa. Vô số nhỏ xíu tơ máu từ thể nội liều mạng chui ra, xuyên qua mao mạch mạch máu, thông qua trên da lỗ chân lông chui ra ngoài. Tại hắn làn da hình thành từng cái ngưng cùng một chỗ nhỏ bé huyết điểm. Theo tơ máu chui ra, còn có một loại đen hoàng giao nhau đặc dính chất lỏng. Tại làn da mặt ngoài bao trùm một tầng, tản mát ra một loại gây mũi hương vị, liền phảng phất mục nát dầu trơn đồng dạng, khoảng cách rất xa đều có thể ngửi được. Đây đều là hắn trèo lên ngoại gia đỉnh phong về sau, đem cơ bắp, màng da rèn luyện đến cực hạn, từ sâu trong thân thể ép ra cặn bã. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, kịch liệt đau nhức chậm rãi giảm bớt, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một trận sảng khoái. Triệu Phất Y cảm giác được một thân cơ bắp bắt đầu trở nên nhẹ nhõm linh hoạt, theo hô hấp tiết tấu chậm rãi nhảy nhót lên. Nếu như hắn có thể nội thị, liền sẽ phát hiện bắp thịt nhan sắc từ ban đầu đỏ trắng giao nhau, dần dần dung hợp lại cùng nhau, biến thành nhu nhu non nớt phấn hồng. Một bộ da màng bắt đầu biến trơn nhẵn chặt chẽ, mặt ngoài hình thành một tầng mỏng đến trong suốt lớp biểu bì. Trong đó trần trụi bộ phận, dưới ánh mặt trời phát ra quang mang nhàn nhạt. Ông, lại quá lớn nửa canh giờ. Triệu Phất Y cảm thấy bắp thịt toàn thân bỗng nhiên run lên, kéo theo lấy làn da bỗng nhiên siết chặt, phát ra, ông, một thanh âm vang lên. Thanh âm truyền ra thật xa, thật giống như có người trùng điệp gõ trống đồng dạng. Ngoại gia đỉnh phong thành, Triệu Phất Y trong đầu bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.